Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, liều mạng, đều phải chết. Ngay tại toàn bộ lồng giam trở nên yên tĩnh im ắng thời khắc. Chòm râu dê nam tử, bịch, một tiếng quỳ xuống. Khô vàng tràn đầy khe rãnh trên mặt, nước mắt tuôn đầy mặt. Thanh âm khàn giọng mà cao, Tam Hỏa a. Thúc rốt cuộc tìm được ngươi. Thúc, Thạch Diễm nháy nháy mắt. Đúng vậy a, ta là ngươi nhị thúc a. Tam Hỏa, ngươi liền ngay cả nhị thúc đều không nhớ rõ a. Chòm râu dê nam tử biến mất một thanh nước mắt. Hai tay dùng sức bắt lấy Thạch Diễm, cánh tay lay động. Ta, đối với chuyện lúc trước đều nhớ không rõ. Thạch Diễm mặt lộ vẻ mờ mịt. Chòm râu dê nam tử dắt lấy Thạch Diễm cánh tay đứng lên. Lo lắng nói, nhanh, cha ngươi chính ở đằng kia. Hắn thụ thương sợ là chống đỡ không đi qua. Ngươi nhanh cùng nhị thúc đi, còn có thể gặp hắn một lần cuối. Thạch Diễm giống như bị xung kích không nhẹ. Tỉnh tỉnh mê mê bị quăng lên, bị lôi kéo hướng bên kia đi đến. Từ chòm râu dê nam tử tới đến quỳ xuống nhận thân, Lưu Đức Võ đều đứng thẳng kéo cái đầu, không nói một lời, thẳng đến Thạch Diễm bị mang đi về sau, hắn mới ngẩng đầu, cái ánh mắt kia quỷ dị không nói lên lời. Cha, người chảy nước miếng, trong ngực tiểu nữ hài giơ cánh tay lên, lau đi khóe miệng của hắn óng ánh. Lồng giam, cứ như vậy lớn, lại xa cũng liền vài chục bước đường. Nhị thúc, không phải dẫn ta đi gặp cha ta sao? Làm sao đến lồng giam lỗ hổng bên này? Thạch Diễm ngây thơ quay người, rất là nghi hoặc, lại hướng trước người hai bước. Chính là lồng giam lỗ hổng, bên kia không thể đi. Phía trên có cỏ khô, người khác không cho dẫm. Chòm râu dê nam tử hai tay lẫn nhau bộ trong tay áo. Hít mũi một cái. Một bộ trong hốc núi nghèo đàng hoàng hiền lành. A, dạng này a. Thạch Diễm cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Ngay tại hắn xoay người sát na, cánh tay cực nhanh tự không trung vạch một cái mà qua. Mảnh xương tại lòng bàn tay lóe lên một cái rồi biến mất. Lạc, ủng ụp ụp, chòm râu dê nam tử trên cổ, một đạo tơ máu tử tế chuyển thô hiển hiện ra. Hắn không thể tin nhìn chằm chằm Thạch Diễm, há to miệng, một chữ đều nói không nên lời, chỉ có thể phát ra kỳ quái tiếng vang. Tiểu tử ngươi dám! Lúc này, nơi xa vang lên một đạo gầm thét, muốn ngăn cản Thạch Diễm. Nhị thúc, lên đường bình an. Thạch Diễm khóe miệng khẽ cong, không để ý đến cái kia đạo gầm thét, kéo lại chòm râu dê nam tử cổ áo. Dùng sức lắc tại lồng giam hắc thiết phía trên, lồng giam hắc thiết nhận chòm râu dê nam tử va chạm, không có sinh ra mảy may rung động, chòm râu dê nam tử thì là mềm nhũn trượt chân đến mặt đất. Ánh mắt hắn trừng lớn, sớm đã không có núi nông người hiền lành, tràn đầy oán độc. Chòm râu dê nam tử bị Thạch Diễm cắt một đao, lại va vào một phát, đã là thở ra thì nhiều, hít vào thì ít. Nhìn thấy một màn này, Thạch Diễm khẽ nhíu mày. Sát bên lồng giam không có phản ứng, cái kia vấn đề hẳn là ngay tại lồng giam bên ngoài. Nhưng như thế, lại nói không lại đi. Lồng giam bên trong đầy đất thi thể là như thế nào tới? Thử một chút, liền đợi hắn chuẩn bị tiến lên một bước, nắm lên chòm râu dê nam tử ném hướng ra phía ngoài lúc. Duy thì phơi này không gian sáng ngời, chỉ có bạch nến đột ngột lóe lên. Ánh nến lấp lóe, khiến lồng giam trong ngoài lúc sáng lúc tối. Sau lưng cái bóng cũng theo lấp lóe ánh nến có chút xoay khúc. Trong lúc nhất thời, lồng giam đám người biểu lộ trở nên quỷ dị không hiểu. Trong mắt sợ hãi nồng đậm, từng cái che miệng lại mũi, giống như sợ quấy nhiễu đến tồn tại gì. Không dám phát ra mảy may thanh âm. Xoạt, tiếp theo một cái chớp mắt, bạch nến dập tắt, lồng giam trong ngoài lâm vào hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón, rất yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thạch Diễm biểu lộ cứng ngắc, kinh nghiệm của kiếp trước làm hắn khôi phục nhanh chóng tỉnh táo. Cầm trong tay sắc bén mảnh xương chậm rãi cản tại trước người. Cũng như người khác nín thở, không phát ra mảy may thanh âm. Lồng giam bên trong giống như yên tĩnh thật lâu. Tại hắc ám cùng trong yên tĩnh, không có thời gian khái niệm. Thẳng đến, tí tách, có giọt nước tự nóc hầm nhỏ xuống thanh âm truyền ra. Lúc đầu rất nhẹ, chậm chạp biến nặng, đến cuối cùng ở bên tai vang vọng không ngừng. Thạch Diễm tóc gáy trên người dựng lên, lại cưỡng ép tỉnh táo chính mình. Một giọt nước rơi vào hắn cái trán, rất lạnh buốt, như hàn băng bình thường thấu xương. Mùi máu tươi, Thạch Diễm ngửi thấy hắn không thể quen thuộc hơn được mùi máu tanh, rất mới mẻ, khiến người buồn nôn. Đây không phải giọt nước, là máu. Ùng ục ục, trong bóng tối, một cái hình tròn vật thể giống như tại nhấp nhô, rất chậm, cho đến lăn đụng đến mũi chân hắn. Mới dừng quán tính ngừng lại, một giây sau, bạch nến sáng lên, đã lâu ánh sáng xuất hiện, xua tán đi hắc ám, xua tán đi đủ loại dị tượng, khiến lồng giam bên trong đám người thở dài một hơi, chờ con mắt thích ứng sáng ngời sau nhìn về phía lồng giam biên giới. Có thể nhìn thấy, chòm râu dê nam tử chỗ chỗ một mảnh máu tả, đầu lâu biến mất không thấy gì nữa. Một cỗ xuôi máu từ hắn đoạn nơi cổ mãnh liệt mà ra. Nhuộm đỏ lồng giam, nhuộm đỏ trên cột sắt phù tự. Cổ của hắn vết thương bằng như mặt kính, thật giống như bị hiện đại hóa máy móc cắt chém qua. Thạch Diễm ánh mắt buông xuống, nhìn xem bên cạnh chân đầu lâu, thấy lạnh cả người tại thể nội bốc lên không ngớt. Cái này là thứ gì? Ly mị võng lượng, yêu ma, quỷ vật, phiền toái, vừa tiến vào chín vực thế giới, liền bị cuốn vào quỷ quái sự kiện. Người bình thường đối mặt quỷ quái lúc, tỷ lệ còn sống đến gần vô hạn bằng không. Nhìn xuống đất hạ cơ hồ đem lồng giam chất đầy thi thể. Liền biết thứ này sát tính nặng bao nhiêu. Thạch Diễm con mắt có chút phiếm hồng. Sống lại một đời, liền muốn lâm vào tình thế chắc chắn phải chết. Hắn không cách nào cho phép ở kiếp trước thân nhân thảm trạng lại phát sinh một lần. Tuyệt, không, đồng ý, sau lưng, bình tĩnh lồng giam trở nên ồn ào lên. Đại đa số người nghĩ mà sợ đồng thời, lại vẫn bốc lên ra một loại khát vọng. Đói, đột nhiên, tiếng bước chân dồn dập sau lưng Thạch Diễm vang lên. Hai đạo kinh phong từ hắn sau đầu đánh tới. Thạch Diễm nhanh chóng một ngồi xổm, tại kinh phong tự trên không xẹt qua đồng thời, bỗng nhiên hướng về sau nặng dựa vào. Thạch Diễm phần lưng trực tiếp đâm vào đánh tới hai người trung tâm. Phát ra trầm muộn nhục thể va chạm âm, thân thể của hắn dù gầy yếu, nhưng mượn nhờ quán tính tình huống dưới, lực lượng lớn không phải hai cái tù cư người có thể gánh vác. Hai người kia trực tiếp bị đụng hướng hai bên tách ra, rút lui mấy bước mới đứng vững thân hình. Thạch Diễm cũng không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, trước ngửa nửa bước mới đứng vững, phía sau lưng ẩn ẩn đau buốt nhức, chỉ sợ đã tím xanh. Thân thể này thực sự suy nhược, chỉ là ngắn ngủi giao thủ liền có chút không chịu nổi. Đứng vững về sau, hắn mới có thời gian quan sát hai người này. Hai người này cùng chòm râu dê nam tử đồng dạng, đều là trên mặt không có món ăn cái chủng loại kia. Thân thể so sánh trắng, trên tay đều cầm một cái màu trắng vật dư thừa. Xem ra, tựa như nhân thể gãy xương, như là vừa vặn ngồi xổm chậm, bị thứ này tập bên trong cái ót. Không chết cũng sẽ ngất, đến lúc đó chỉ có thể mặc cho người định đoạt. Hai người này đứng vững về sau, liếc nhau, một trái một phải hướng ở giữa Thạch Diễm bước tới. Nghĩ kỹ ra, như liều mạng, các ngươi đều phải chết. Thạch Diễm thân thể hơi nằm, giống như sắp săn thức ăn mãnh hổ. Ống tay áo cao quyển, lộ ra trong lòng bàn tay sắc bén mảnh xương. Trắng noãn mảnh xương đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Tại hai người ánh mắt hội tụ mảnh xương đỉnh nhọn thời khắc. Một giọt còn sót lại máu tươi vừa vặn tự xương trắng trượt xuống. Giọt đến mặt đất, một giọt này, làm bọn hắn trái tim run lên, nổi lên gợn sóng. Tại thạch diễm phía trước, chính là thi thể tách rời chòm râu dê nam tử. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.